Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiếng gió lướt qua, sát khí áp sát, một cái u tộc xuất hiện, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối, tựa như một vệt máu giữa màn đêm. Vân Tình nhanh chóng lao tới nghênh chiến, tên sát thủ còn trẻ nhưng thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ trong khoảnh khắc, hai bên đã trao đổi nhiều chiêu. Vân Tình rõ ràng không theo kịp tốc độ của đối phương để lộ sơ hở. Hắn cố gắng nâng tay đỡ, may mắn cản được nhát chí mạng, nhưng cánh tay đã bị một đường kiếm chém trúng, máu bắt đầu chảy ra. Vân Tình dường như có chút bối rối, hơi sững người, chuẩn bị chiến đấu tiếp. Cùng với tiếng cổng vang lên, vụ mùa bội thu, tên sát thủ trẻ tuổi hóa thành một màn sương máu, tan biến trong không khí. Tam Điện Hạ thản nhiên thu tay lại, chỉ về phía vết thương trên cánh tay của Vân Tình. Người đứng ở cuối đám đông nghe thấy động tĩnh, liền quay lại nhìn. Tam Điện Hạ thấy vậy, liền kéo Vân Tình, nhẹ nhàng vượt qua dòng người đông đúc, tránh né đám nhạc công đang chơi đàn và thổi sáo, rồi tiến về phía bên kia con đường. Cánh tay của Vân Tình vẫn chảy máu, dòng máu chảy xuống, gương mặt hắn đầy ngơ ngác, có phần bối rối. Tam Điện Hạ ném qua một lọ thuốc, nói, vết thương này sẽ không tự lành nữa đâu. Vân Tình, bây giờ người thật sự là con người rồi. Trong lọ là thuốc cầm máu, Tam Điện Hạ khi buồn chán giống như một con mèo, thường lấy máu của chính mình chơi đùa. Một phần trong số đó được chàng chế thành loại thuốc cứu mạng này. Đôi lúc, khi muốn tỏ lòng từ bi, chàng sẽ đưa cho các vị hoàng đế sắp băng hà một viên để họ nói hết lời chán chối trước khi lìa đời. Thuốc đã từng được đưa cho mẫu thân của Thẩm Nguyên Tiêu, nhưng chàng không tiện nói rõ nguồn gốc, cũng cảm thấy không hay, nên chỉ bảo rằng đó là thuốc bí chế trong cung. Vân Tinh ngửa đầu uống nửa bình, nuốt khan, rồi xé một mảnh áo, vụng về tự băng bó vết thương. Suốt hàng ngàn năm, hắn chưa từng phải làm một việc mất mặt nhiều vậy, tự mình băng bó vết thương. Hắn không ngờ điều này lại rơi xuống đầu mình. Đúng là thất lễ trước mặt điện hạ, Vân Tình nói. Ta vốn định để người đến Xích Sơn giúp Tầm Nguyệt tìm hồn phách. Tam Điện Hạ bất đắc dĩ thở dài. Giờ phải suy nghĩ lại rồi. Đám nhạc công đi qua trước mặt Thẩm Nguyên Tiêu, nàng cố gắng chen qua khoảng trống giữa dòng người, kiễng chân, xoay người tìm kiếm bóng dáng Tam Điện Hạ. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, Thẩm Nguyên Tiêu quay lại, động tác lập tức đề phòng, che giấu phần lớn điểm yếu của bản thân. Thấy Tam Điện Hạ đứng phía sau, nàng mới thả lỏng, đôi vai dần thả lỏng xuống. Không tệ, Tam Điện Hạ khen, không hổ danh là con gái nhà tướng, Thẩm Phong Niên quả thật là một người cha tốt, dạy dỗ rất chu đáo. Vân Tình vẫn đang ngậm một mảnh vải trong miệng, cau mày, băng bó cánh tay. Thẩm Nguyên Tiêu thấy vậy, nói, Vân Tình sao lại bị thương? Không khí vui vẻ dường như ngừng lại đôi chút, từ dưới trước mặt nạ của Tam Điện Hạ vang lên câu hỏi. Sao nàng không hỏi ta? Thẩm Nguyên Tiêu ngẩn ra, không hiểu ý chàng. Nghĩ mãi, nàng đoán Tam Điện Hạ muốn kiểm tra mình, nên đáp. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tam Điện Hạ hờ nhẹ một tiếng. Không có gì. Vân Tình ngẩng đầu lên, phối hợp giữ im lặng. Vậy Vân Tình sao lại bị thương? Hắn vụng về. Tam Điện Hạ đáp. Thẩm Nguyên Tiêu không biết tiếp lời thế nào. Rõ ràng vừa có chuyện xảy ra, nhưng thấy Tam Điện Hạ trả lời qua loa như vậy, nàng hiểu chàng không muốn để nàng biết. Đã vậy, nàng cũng không hỏi thêm. Ta muốn mua vài hạt giống hoa, nhưng không hiểu được lời của lão ông kia. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Chuyện đơn giản. Tam Điện Hạ bước tới, bắt chuyện với lão ông bán hạt giống. Chàng nói bằng tiếng phổ thông, còn lão ông dùng thổ ngữ địa phương, nhưng cả hai trò chuyện rất trôi chảy. Muốn hoa màu đỏ. Tam Điện Hạ ngạc nhiên. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Ta nghĩ giống hoa ở đây chắc là loại hiếm gặp ở Hoa Kinh. Tam Điện Hạ khẽ cười. Trên đời này có loại hoa đỏ nào mà Tam Vương phủ của chàng không có, nhưng nếu Thẩm Nguyên Tiêu muốn, chàng cũng chẳng nói thêm. Ông ấy hỏi nàng muốn trồng hoa tháng mấy, nở mấy tầng cánh? Thẩm Nguyên Tiêu suy nghĩ, không biết phải trả lời sao, đành đáp. Có thể mua hết tất cả loại hoa màu đỏ không? Ồ, nàng thích thế à? Tam Điện Hạ bật cười. Thẩm Nguyên Tiêu giật mình, nhận ra điều này thật không ổn. Tiền bạc sao có thể tiêu xài bừa bãi như vậy? Nàng liền đổi ý, hỏi lão ông. Lão nhân gia, loại nào dễ sống? Trước câu hỏi này, lão ông lại nói một tràng thổ ngữ. Thẩm Nguyên Tiêu quay sang nhìn Tam Điện Hạ, chờ đợi chàng giải thích. Muốn biết ông ấy nói gì không? Tam Điện Hạ hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Gọi tên ta một tiếng, ta sẽ nói. Đây là lý lẽ gì vậy? Thẩm Nguyên Tiêu kêu lên. Là lý lẽ ta đặt ra. Tam Điện Hạ chỉ vào lão ông bàn hoa đang cười vui vẻ, đến nỗi nếp nhăn cũng giãn ra. Mau lên, ông ấy còn đang đợi ta hỏi tiếp đấy. Thẩm Nguyên Tiêu đứng ngây một lúc, hít sâu một hơi, quay sang hỏi Vân Tình. Ông có biết ông ấy nói gì không? Vân Tình đang vụng về quấn lại vải bằng, thấy vậy liếc nhìn Tam Điện Hạ một cái, đáp. Hắn đi nhiều nơi, ngôn ngữ nào cũng hiểu. Tam Điện Hạ càng thêm đắc ý. Nàng hỏi Vân Tinh là sai rồi, Vân Tinh chỉ biết mỗi tiếng phổ thông. Ta không mua nữa, Thẩm Nguyên Tiêu quyết đoán. Lão ông đã trông mong như vậy, lại bị từ chối, thật đáng thương. Tam Điện Hạ lắc đầu. Nghe vậy, lão ông sợ vuốt mất cơ hội bán hàng, liền lấy ra vài hạt giống, vừa nói vừa chỉ trò. Thẩm Nguyên Tiêu không còn cách nào khác, cuối cùng nghiến răng, nhắm mắt, nói như ra trận. Lâm sóc, lão ông nói gì vậy? Tam Điện Hạ bật cười lớn, ném xuống một thỏi bạc. Những thứ này, ta mua hết. Sau khi mua hết tất cả các loại hạt sồng hòa, Tam Điện Hạ tràn đầy hứng thú, đuổi theo hỏi Thẩm Nguyên Tiêu. Còn muốn gì nữa không? Thẩm Nguyên Tiêu không nói một lời, trong lòng nàng đã tự hứa. Trước khi về, nàng sẽ không nói nửa câu với Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ dĩ nhiên nhận ra Thẩm Nguyên Tiêu đang giận dỗi, nhưng chàng chẳng hề tức giận. Như một chú mèo cười cợt, đi qua mỗi quầy hàng, đều tiện tay cầm lên một món nhỏ, hỏi nàng. Cái này chơi không? Chàng lắc lắc cái trống bỏi. Cái này thì sao? Lại cầm lên một chiếc khóa lỗ ban. Cái này nhé. Một chuỗi chuông leng keng va vào nhau. Hễ cầm lên món nào, chàng cũng không đặt lại, khiến Vân Tinh lặng lặng theo sau mà thanh toán. Thành ra, đám hàng rong dọc đường chẳng bỏ lỡ cơ hội với một vị đại gia giàu có thế này. Người lanh lợi còn chưa để Thẩm Nguyên Tiêu bước tới, đã ôm hàng chạy tới mời chào. Chỉ là giọng địa phương của bọn họ nặng nề, Thẩm Nguyên Tiêu nghe chẳng hiểu. Lúc này, ai nói được tiếng phổ thông lưu loát, lập tức nổi bật hẳn lên. Phu nhân, xem thử cái này của tôi. Một người bán hàng da ngăm chen tới. Phu nhân nuôi móng tay, tôi có bồn hoa màu tươi sáng, không lừa người đâu. Đấy không chỉ là lời duy nhất Thẩm Nguyên Tiêu nghe hiểu, mà còn là thứ nàng hứng thú. Móng tay của nàng nuôi rất tốt, hình dáng và màu sắc đều khiến nàng hài lòng. Trước khi xuất giá, nàng đã nhuộm móng, nhưng sau trận ốm, màu sắc bị phai nhạt, nay lại phải buồn bã bên ngoài. Lớp nhuộm đỏ tháng trước đã sớm úa màu. Thẩm Nguyên Tiêu vừa dừng chân, nhìn vào hộp hàng trước ngực người bán. Tam Điện Hạ đã tự tay trả tiền, cầm lên một hộp bùn hoa. Đủ không? Chàng hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu do dự một lát, đưa ra một ngón tay, khẽ nói. Thêm một hộp nữa. Nàng muốn màu được đậm hơn chút. Tam Điện Hạ mỉm cười, lại lấy thêm một hộp, rồi kéo nàng chen ra khỏi đám đông, rời khỏi thành. Ta và Nguyên Tiêu đi trước. Chàng nói với Vân Tinh đang theo sau. Ngươi đi bằng cách nào tới thì về bằng cách ấy. Vân Tình trầm mặc một lát, đáp. Nếu Điện Hạ không cho phép, ta cũng có thể không quay về. Thẩm Nguyên Tiêu không hiểu, hỏi. Tại sao? Không cho phép gì? Tam Điện Hạ khẽ cười, nói với Vân Tình. Cần gì như vậy? Ngươi nghỉ ngơi trước lúc mặt trời lặn, tự tìm chỗ ngủ ở Điền Trang là được. Nói rồi, chàng bế Thẩm Nguyên Tiêu, cưỡi gió bay đi. Vân Tinh thắt chặt hàng hóa trên lưng, đội sao đội trăng mà đi bộ về. Tại Điền Tràng, về tới nơi, Tam Điện Hạ đua nước, gọi Thẩm Nguyên Tiêu tới tắm. Ở đây chẳng có suối nước nóng ấm áp như Tam Vương Phủ. Tam Điện Hạ gánh nước đổ vào thùng gỗ, giải thích. Chốn thôn quê không sánh bằng kinh thành, cứ tạm dùng vậy đi. Thẩm Nguyên Tiêu thấy chàng chuẩn bị xong nước, đứng sau tấm bình phòng nhưng không có ý rời đi, liền hỏi: Điện hạ cũng muốn cùng sao? Mắt Tam Điện hạ sáng rực. Nàng thích cùng. Thẩm Nguyên Tiêu xua tay lắc đầu. Chỉ là thấy Điện hạ không có ý rời đi, ta sợ nàng trượt chân. Tam Điện hạ nghiêm túc nói, nhưng lại khoanh tay tựa vào bình phòng, ánh mắt lười biếng ngắm nhìn Thẩm Nguyên Tiêu, nửa khép nửa mở, ánh sáng trong đó rõ ràng đang mong đợi. Thẩm Nguyên Tiêu đứng bên thùng nước, không biết phải làm sao. Khói nước lan tỏa nhưng quá mỏng manh, chẳng đủ che giấu. Mau vào đi, coi chừng nước nguội mà cảm lạnh. Chàng thúc giục, chàng nhất định không tránh đi. Thẩm Nguyên Tiêu cởi áo ngoài, ném vào mặt Tam Điện hạ, nhân lúc chàng bị che khuất tầm nhìn, nhanh chóng bước vào nước. Tiếng nước bắn tung tóe vang lên rất lớn. Tam Điện hạ bật cười, nhẹ giọng nói: Đừng hoảng, đừng sợ. Chàng gỡ áo khỏi đầu, tựa vào mép thùng, hỏi nàng đang luống cuống trong nước: Ta giúp nàng nhuộm móng nhé. Thật sao? Mặt Thẩm Nguyên Tiêu còn chưa kịp hết đỏ đã bị lời chàng nói làm cho rung động. Tam Điện hạ kéo ghế ngồi xuống, lấy bùn hoa ra, ngoắc tay gọi. Thẩm Nguyên Tiêu đưa bàn tay còn ướt nước ấm đặt vào lòng bàn tay chàng. Tam Điện hạ dùng khăn thấm khô nước, múc bùn hoa phủ lên móng nàng, rồi dùng một chiếc muỗng vàng nhỏ ép phẳng, cuối cùng dùng lụa mềm buộc lại. Ta muốn hai lớp, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Ta muốn màu sắc đậm hơn nữa. Ngày mai nhuộm thêm lần nữa là được. Chàng đồng ý. Dần quen tay, chàng không cần hỏi như lúc đầu mà nhanh chóng hoàn tất. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn những ngón tay được quấn lụa tím, hỏi: Điện hạ dùng áo của mình để cắt làm dây buộc sao? Tam Điện hạ gật đầu. Là áo sát thân, mềm mại hơn. Thẩm Nguyên Tiêu mở rộng tay ngắm nghía hồi lâu, đôi mắt sáng lấp lánh, ngẩng lên cười vui vẻ. Tam Điện hạ. Chàng đang cất bùn hoa còn lại vào hộp, ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại còn ướt nước áp lên má chàng. Thẩm Nguyên Tiêu bất ngờ tiến tới, mổ nhẹ một cái. Lúc chàng quay lại nhìn, nàng đã rút người vào trong nước, mặt đỏ bừng, mỉm cười ngại ngùng. Nguyên Tiêu. Tam Điện hạ tựa lên mép thùng, khóe môi nhếch lên. Ta từng nói với nàng, thiên đạo luôn có qua có lại. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Ta đã gọi nàng rất nhiều lần là Nguyên Tiêu, Tam Điện hạ nói. Vậy thì sau này nàng cũng phải gọi tên ta mới thuận theo thiên ý. Điều này nghe thì có lý, nhưng Thẩm Nguyên Tiêu không thốt nên lời. Nàng không thích tên ta sao? Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu. Ta từng nói rồi, tên của Điện hạ rất hay. Vậy sao không gọi? Chỉ là chưa quen miệng, nàng nói, miệng chìm xuống nước, thổi ra vài bọt khí. Gọi quen thì không sao cả, Tam Điện hạ nói. Tên của ta, ngoài phụ mẫu, chưa từng có ai gọi thẳng trước mặt ta. Trước mắt chằm nằm, ta rất muốn nghe từ miệng nàng gọi lên. Có lẽ không thuận miệng lắm, nàng ngòi lên, để lộ miệng, lau bầu. Cảm thấy... không tự nhiên. Vậy ngoài Điện hạ, nàng muốn gọi ta là gì? Tam Điện hạ hỏi dò. Tổ tông. Nàng nhìn chàng, trả lời. Cả hai im lặng rồi cùng bật cười. Tam Điện hạ tháo khăn che tóc bạc, mái tóc được buộc cao đổ xuống như dòng suối bạc. Chàng đưa tay vuốt từ gốc tóc đến ngọn, xóa đi những dấu vết của búi tóc, nhưng vài nếp gấp vẫn ngoan cố giữ lại. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn đến ngây người. Đổi cách xưng hô khác đi. Tam Điện hạ vuốt tóc xong, ngước lên nhìn nàng với đôi mắt đỏ nhờ máu. Một cách xưng hô chỉ thuộc về hai chúng ta. Nàng nhìn chàng, hai mắt tròn xòe, nghĩ rất lâu, dè dặt thử. Phu quân. Không giống biệt lắm. Chàng không hài lòng. Nếu nàng gọi một tiếng phu quân ở yến tiệc kinh thành, quay đầu nhìn sẽ không chỉ một người. Thẩm Nguyên Tiêu nổi giận. Không đứng đắn. Nàng nhìn xem, nghĩ tôi nghĩ lui, cái tên Lâm Sóc có phải là dễ nghe nhất không? Tiêu Lâm Sóc, tiếng thì thầm của Thẩm Nguyên Tiêu. Nói to chút, Tam Điện hạ ghé sát lại, lồng mì vương hơi sương, ánh đỏ dưới hàng mi dài càng sâu thẳm. Tiêu Lâm Sóc, Thẩm Nguyên Tiêu nâng giọng lên đôi chút. Đáp lại, Tam Điện hạ cúi xuống, chiếm lấy đôi môi nàng. Những giọt nước nhỏ giọt trượt qua cằm, thấm xuống cổ áo của Tam Điện Hạ, rồi biến mất vào vạt áo. Thẩm Nguyên Tiêu nắm lấy mái tóc của chàng, cảm giác lành lạnh trên đầu ngón tay như đang nắm lấy ánh sáng bạc lạnh lẽo từ trời cao. Thật lâu sau, Thẩm Nguyên Tiêu mới giành lại được hơi thở, tách ra, lặng lẽ nhìn chàng. Nước đã nguội, mà sương che phủ dần tàn, như mây tan trăng sáng. Nhưng ánh mắt Tam Điện Hạ lại như nổi sương mờ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua sợi tóc trên trán nàng. Sẽ bị lạnh đấy, chàng khẽ nói. Thẩm Nguyên Tiêu bỗng nhớ đến ngày ở chùa Phi Hà. Một luồng nhiệt không biết từ đâu dâng lên, tràn ngập trong lòng, toàn thân nàng nóng bừng, ngay cả lòng bàn tay và lòng bàn chân cũng nóng rực, nhưng kỳ lạ thay, gò má nàng lại không đỏ. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tam Điện Hạ, mở lời. Lâm Sóc, máu của ta có ngon không? Ta đã nói rồi. Tam Điện Hạ khẽ vuốt khóe môi nàng. Những lời như thế, cho sau thành thần mới nên nói. Chàng cởi áo choàng, khoác lên người Thẩm Nguyên Tiêu, rồi bế nàng lên khỏi mặt nước. Đêm nay trăng trên trời không tròn, vậy nàng có nguyện cùng ta trọn vẹn viên mãn nơi trần thế không? Câu hỏi trước đó của Thẩm Nguyên Tiêu cuối cùng cũng có đáp án. Sóng tình dâng trào và dục vọng của huyết tộc luôn đến cùng lúc, cũng phải cùng lúc mà dịu đi. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn thấy một đóa tâm hoa trong lòng bàn tay mình. Đóa hoa nhỏ ấy là do Tam Điện Hạ xé toạc lòng mình trao cho nàng, tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Khoảnh khắc tâm hoa nở rộ, Thẩm Nguyên Tiêu ngửi được mùi hương quen thuộc, chính là hương thơm thoang thoảng luôn vấn vương trên người Tam Điện Hạ. Hóa ra, không phải hương thơm từ y phục mà là mùi của máu chàng. Thẩm Nguyên Tiêu nuốt lấy đóa tầm hoa, hoa trôi xuống cổ họng, không còn cái cảm giác nóng bỏng như rượu mạnh trước kia, mà ấm áp và dịu dàng như mưa xuân tưới mát đất trời. Sau đó, sự dịu dàng ấy chảy vào trái tim nàng, cháy bừng lên, lửa lớn dữ dội, sức nóng cuộn trào, nhưng không bỏng rát, giống như được ôm trọn trong ngọn lửa ấm áp nhất, toàn thân đều được sưởi ấm. Cơn ấm áp ấy cuối cùng bốc lên thành cơn nóng khô khốc, mang theo mùi hương ngọt ngào, khiến lòng người thổn thức, mãi không tan đi. Thậm chí, ngay cả mái tóc cũng phảng phất mùi thơm đó. Hơi thở cùng mùi hương ấy cuốn quýt, từ tai nàng, men qua má, xuống cổ. Thẩm Nguyên Tiêu cảm nhận được ngón tay Tam Điện Hạ lướt trên da thịt nàng. Nhưng lần này, khác với trước đây, khi cổ nàng được vuốt ve, nhịp tim đập nhanh không phải vì sợ hãi, mà là vì phấn khích và mong chờ. Nàng khát khao đến mức không thể kiềm chế, muốn răng chàng cắm vào, muốn chia sẻ ngọn lửa ấm áp này cho chàng. Khi răng của Tam Điện Hạ cắn vào cổ nàng, không hề có đau đớn, chỉ có cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp thân thể. Cơn khát vọng đã chờ đợi từ lâu, cuối cùng cũng thành hiện thực. Cảm giác ngọt ngào và đắm chìm ấy khiến nàng bất giác bật ra tiếng. Không phải tiếng thở, cũng không phải ảo giác, âm thanh dính dấp ngọt ngào ấy ngay chính nàng cũng thấy xa lạ. Nhưng đúng là nàng đã phát ra âm thanh đó. Phản ứng không tệ, Tam Điện Hạ khen ngợi bên tai nàng. Máu được truyền vào miệng nàng, lần này không còn cay đắng như trước mà lại ngon lành. Máu của Tam Điện Hạ giống như trái cây vừa được hái vào sáng sớm mùa thu, đắng chát mà ngọt ngào. Thẩm Nguyên Tiêu đưa tay quấn lấy mái tóc bạc của chàng. Mái tóc dài che phủ trước mắt nàng lại len lỏi cuốn quanh cổ tay như ánh trăng hòa tan chảy dọc theo cánh tay trắng mịn. Toàn thân nàng như mái tóc bạc kia quấn lấy thân thể Tam Điện Hạ, vòng quanh núi non, len lỏi qua sông nước, xua tan mây mù, chìm sâu vào nơi sâu thẳm nhất. Nỗi đau như bị rạch núi chảy nước còn không đáng kể, nỗi đau này còn khác biệt hơn. Nỗi đau ấy không phải là lưỡi dao sắc bén cứa vào lớp vỏ, mà là sự mài rũa từng chút một, thâm nhập vào tận cùng, chạm vào nơi mềm mại nhất, rồi được nhẹ nhàng bao bọc, thẩm thấu, cuối cùng là hòa tan, chỉ để lại hương thơm ngọt ngào. Thẩm Nguyên Tiêu nhớ đến loại quả nổi tiếng ở Mạc Bắc. Trong một bộ lạc nhỏ nơi hoang mạc, người ta hái loại quả ấy để ăn. Quả đó có lớp vỏ rất dày, phải bóc lớp vỏ cứng, xé lớp thịt quả dính dấp, rồi mới lấy được phần lõi nhỏ xíu, trắng ngần tựa đốt ngón tay. Chỉ phần lõi ấy mới ngọt nhất. Bây giờ, nàng cảm thấy mình như loại quả ấy bị bóc tách từng lớp. Thỉnh thoảng, chiếc nhẫn trên tay Tam Điện Hạ lại mắc vào tóc nàng, kéo khiến nàng đau nhói. Đến khi nhận ra nhẫn trên tay chàng đã biến mất, toàn bộ đều được tháo ra, để bàn tay xinh đẹp kia luồn vào mái tóc nàng. Lâm Sắc, Thẩm Quyền Tiếu nghe thấy mình khẽ hỏi. Có thể cứ như thế này, đừng rời xa không? Nàng đã nói gì, nàng không muốn nghĩ nữa. Nàng chỉ biết, sau câu nói ấy, mọi thứ cứ thế tiếp diễn, không ngừng. Trong sân, dường như có một cây lê vừa nở hoa. Thẩm Quyền Tiếu không biết vì sao mình lại nhận ra được hoa lê nở. Nàng như đang mơ. Trong giấc mơ, nàng thấy cây lê bung nở những bông hoa trắng muốt giữa đêm đen. Nàng nói, ta muốn ngắm hoa. Tam Điện Hạ đáp, ngày mai. Sau đó, nàng ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy lần nữa, trời đã tờ mờ sáng. Nàng nằm trong vòng tay Tam Điện Hạ. Khuôn mặt chàng gần trong gang tấc, hơi thở khẽ khàng phả lên sợi tóc bên má nàng. Thẩm Nguyên Tiêu nhắm mắt, cảm giác như bản thân là chiếc bát đầy cơm, ấm no, yên bình, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Thẩm Nguyên Tiêu vùi mặt mình vào lòng Tam Điện Hạ. Dù tỉnh rồi, nhưng vẫn không muốn cử động. Tam Điện Hạ vòng tay ôm lấy nàng, ngón tay mân mê gì đó trên mái tóc nàng. Đã tỉnh chưa? Giọng nói của chàng mang theo ý cười. Thẩm Nguyên Tiêu không trả lời, chỉ càng vùi sâu vào lòng chàng hơn. Đói không? Đã đến trưa rồi? Chàng hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu đáp bằng giọng uể oải. Không đói. Một lúc sau, nàng cảm giác bên tóc mai mình bị đè nặng bởi thứ gì đó. Tam Điện Hạ vui vẻ nói. Xong rồi. Điện Hạ làm gì vậy? Thẩm Nguyên Tiếu đưa tay sờ thử, là một chiếc lược tóc được kết từ hoa. Chờ chút, còn nữa. Tam Điện Hạ lại lấy ra một chiếc nhẫn ngọc được quấn chỉ vàng, hỏi nàng. Có thích không? Đây là tự tay ta mài giũa trăm năm trước. Ta nhớ còn một đôi khuyên tai. Tam Điện Hạ nhào mắt, xoay xoay chiếc nhẫn, tìm trong chiếc hộp nhỏ của mình. Khuyên tai thì đơn giản, nên khi đó làm rất nhiều. Chàng đang làm gì vậy? Thẩm Nguyên Tiếu nghi hoặc hỏi. Đưa mắt Tam Điện Hạ sáng lên. Tìm được rồi. Chàng đem mọi thứ ra, từng món giới thiệu với nàng, cuối cùng mỉm cười, nói. Không hiểu vì sao, thứ gì ta cũng muốn tặng nàng. Thẩm Nguyên Tiếu kéo vạt áo mở của chàng, che lấy mặt mình, cười khẽ một lúc lâu. Trên người có chỗ nào không thoải mái không? Tam Điện Hạ thuận tay ôm lấy nàng, xoa nhẹ lên lưng nàng. Vẫn có chút không thoải mái. Thẩm Nguyên Tiêu trở mình, nằm ngửa ra, rồi cảm nhận kỹ hơn. Ừ, có hơi không thoải mái thật. Ở đâu? Tam Điện Hạ hỏi với vẻ quan tâm. Dù sao cũng không thoải mái lắm. Thẩm Nguyên Tiêu lại lăn trở lại lòng chàng, giấu mặt đi, một lúc sau mới nghe nàng khẽ nói. Cảm giác như vẫn còn gì đó. Để ta xem. Tam Điện Hạ kéo chăn mỏng ra xem thử. Không dậy nổi đâu. Thẩm Nguyên Tiếu ôm lấy người mình, bật cười khanh khách. À, Tam Điện Hạ hiểu ra, để nàng nằm yên không cử động, rồi tự mình đứng dậy rời khỏi phòng. Thừa lúc chàng không ở đó, Thẩm Nguyên Tiếu mò mẫm tìm quần áo để mặc. Mò hồi lâu, chỉ thấy quần áo của Tam Điện Hạ, nàng đành tạm cuốn lấy mình bằng áo của chàng. Nàng khoác chiếc chăn mỏng ngồi dậy, nhưng cảm giác đau nhức trên người khiến nàng nhăn nhó, loay hoay mãi mới ngả người dựa vào đầu giường nằm siêu vẹo. Nàng thật sự không đói, cơ thể lúc này ấm áp, cảm giác no đủ, chẳng cần ăn uống gì. Tam Điện Hạ trở lại, chàng trên tay ôm một bộ xuân sam đang thịnh hành ở Nhai Châu, cười tươi hỏi nàng có thích màu sắc và hoa văn thế này không. Mái tóc bạc của chàng dưới ánh nắng rực rỡ khiến Thẩm Nguyên Tiêu phải nhíu mắt nhìn. Xuân sam ở Nhai Châu eo bó tay rộng, tà váy và tay áo tựa như cánh hoa sen, bộ chàng mang đến có màu xanh lục nhạt. Chàng ngồi xuống bên cạnh, thấy nàng đang mặc quần áo của mình, bật cười nói. Lại mặc áo của ta, không muốn dậy thì mặc thế cũng được. Thẩm Nguyên Tiếu lắc đầu, đưa tay lấy bộ xuân sam màu xanh lục, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen, hoa văn tựa như chiếc áo cũ nàng từng mang đến đây. Ha ha ha, bị nàng phát hiện rồi. Tam Điện Hạ nói. Ta nhờ Vân Tinh sửa lại từ sớm. Thẩm Nguyên Tiếu xoay người, cố gắng ngồi dậy, nhưng mỗi khi chân vừa động đến lại nhăn nhó đau đớn. Để ta giúp nàng. Tam Điện Hạ tất nhiên biết rõ kẻ gây ra là ai, liền giữ lấy eo nàng, nhấc bồng lên. Thẩm Nguyên Tiêu kêu oai oái thành tiếng. Tam Điện Hạ không dám cử động nữa. Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy. Một lúc lâu, Tam Điện Hạ dè dặt hỏi. Khó chịu lắm sao? Nếu không thì cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa. Thẩm Nguyên Tiêu giấu mặt trong đôi tay, mặt nóng bừng như lửa đốt, khẽ gật đầu. Tam Điện Hạ lại đặt nàng nằm xuống, cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn, cố giúp nàng nằm thoải mái hơn. Nhưng Thẩm Nguyên Tiêu cứ như một nhành cỏ xấu hổ, thuận theo bàn tay chàng mà co rút lại, quận lấy eo chàng, rồi lại tự mình bật cười khúc khích. Tam Điện Hạ cũng nằm xuống bên cạnh, ôm nàng lại vào lòng. Thẩm Nguyên Tiêu trong lòng chàng vẫn cười, tiếng cười làm lòng bàn tay chàng run lên, khiến chàng bất giác cũng mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Rất vui sao? Vừa rồi nhột thôi, Thẩm Nguyên Tiêu đáp. À, thì ra vì vậy mà nàng cười. Tam Điện Hạ nói, rồi lại đưa tay cù nhẹ nàng. Thẩm Nguyên Tiêu trong lòng chàng vặn vẹo, cười đến gãy khúc, vừa trốn vừa cầu xin. Đừng cù nữa, bụng đau lắm, ta sợ nhột mà. Hai người đùa nghịch hồi lâu, y phục trên người nàng đã bị kéo tuột xuống đến ngang eo. Sau khi hơi thở ổn định lại, Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng lên nhìn Tam Điện Hạ. Chàng chống cằm nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng như lửa, nhìn chăm chăm vào nàng, khóe mày vương ý cười. Thẩm Nguyên Tiêu đưa tay vòng qua cổ chàng. Uống không? Cho phép chàng uống. Nàng ngẩng cằm, nói. Đôi mắt Tam Điện Hạ bừng sáng. Lúc này nàng đẹp nhất. Thẩm Nguyên Tiêu cười cong mắt. Không tin, chàng chỉ giỏi nói lời ngon ngọt khi được uống. Tam Điện Hạ ngón tay lướt qua đôi mắt nàng, dịu dàng nói. Ngay cả lúc miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, nàng cũng đẹp. Chàng khẽ cắn lên cổ nàng, mỉm cười ngẩng đầu, rồi dưới ánh nhìn kinh ngạc của nàng, lại cúi xuống nơi ngực nàng. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ, chỗ này cũng có thể cắn sao? Cảm giác lạnh và nóng đan xen một lần nữa chùm lấy cơ thể nàng. Nàng chậm rãi nhớ đến cảm giác khi đôi chân nàng bị hàm răng ấy ghim sâu vào lần trước, đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, ngay cả nơi ấy cũng cắn được, thì sao chỗ này lại không? Hai người quấn quýt thêm một lúc, nhưng Tam Điện Hạ dường như không có ý định nghỉ ngơi, bắt đầu kể cho nàng nghe chuyện trăm năm trước, khi nàng học điều khắc từ các nghệ nhân để giết thời gian. Chàng nằm trên gối, ánh mắt luôn dán chặt vào khuôn mặt của Thẩm Nguyên Tiêu, chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của nàng. Mỗi thay đổi dù rất khẽ cũng đủ để khích lệ chàng tiếp tục nói. Điện Hạ, ta chợt nhớ ra một chuyện. Thẩm Nguyên Tiêu đột nhiên nói. Chàng vẫn còn nợ ta một thứ. Chàng từng nói sẽ đọc thơ Mẫu Đơn Xuân cho ta nghe mà. Nàng cuộn người trong lòng chàng, nghịch mấy sợi tóc bạc của chàng cuốn lại với nhau. Tam Điện Hạ ghé sát tai nàng, dịu dàng nói. Đêm qua chẳng phải ta đã đọc rồi sao? Nhìn phản ứng của nàng, Tam Điện Hạ bật cười. Nàng không nhớ à? Nghĩ kỹ lại xem, ta còn viết hết lên người nàng nữa. Thẩm Nguyên Tiêu lập tức hiểu chàng đang nói đến điều gì. Chàng thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt nàng, lại khẽ cười. Không nhớ cũng không sao, ta có thể đọc lại cho nàng nghe. Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu nguầy nguậy. Nàng vẫn muốn tranh thủ lúc đầu óc còn minh mẫn để hồi tưởng lại cảm giác hôm qua, nhưng cũng biết cơ thể mình cần nghỉ ngơi, phải giữ chút tự trọng, không thể để Tam Điện Hạ phát hiện ra nàng tham lam đến mức giữa ban ngày mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đó. Như vậy quá mức táo bạo rồi. Trong lòng nàng hiểu rõ, nghĩ thông mọi lẽ, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt Tam Điện Hạ, nghĩ đến cảm giác mơ hồ nhưng chân thật đêm qua, nàng lại thấy như bị nghiện, thèm được dựa sát vào người chàng, không muốn rời đi. Phải nghỉ ngơi thôi. Tam Điện Hạ vuốt ve mái tóc nàng, như thể đã đoán được tâm tư của nàng, khẽ dỗ dành. Chẳng phải nàng không muốn nghe Mẫu Đơn Xuân giữa ban ngày sao? Vậy để tối nay nói tiếp. Đêm qua, Thẩm Nguyên Tiêu đột nhiên ngồi thẳng dậy. Trong sân, cây lê nở hoa rồi phải không? Làm gì có cây lê nào? Tam Điện Hạ nhíu mắt đáp. Tao rõ ràng cảm nhận được. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Trong sân có một cây lê đã nở hoa. Điện Hạ còn hứa hôm nay sẽ dẫn ta đi xem mà. Tam Điện Hạ bật cười, nụ cười mang theo ý vị mập mờ khó đoán. Chàng nói. Đúng vậy, Ban đầu, trong tâm nhìn thấy là hoa lê sắc trắng, nhưng lâu ngày sẽ là cả cây đỏ rực, càng nhuộm càng đỏ, cho đến khi hoa rụng, kết trái. Thẩm Nguyên Tiếu ngây người. À, vậy là thật sự có cây sao? Tam Điện Hạ không nhịn được, cúi đầu khẽ hôn lên khuôn mặt ngơ ngác của Thẩm Nguyên Tiếu, nói. Có, là cây trong lòng nàng, do ta tưới tắm mà nên. Sau một lúc ngẩn người, cuối cùng Thẩm Nguyên Tiếu dù đã đọc qua bao sách vở, cũng hiểu được cây lê nàng cảm nhận được là gì. Nhớ lại đêm qua, quả thật trong lúc ấy, nàng dường như nhìn thấy cây lê kia. Tam Điện Hạ tiếp lời. Đó chính là sự sinh trưởng của u tộc, một thứ mà dòng máu trong cơ thể đã cho nàng biết. Ta và nàng, huyết mạch hòa quyện, hoa đã nở, giờ chỉ đợi chăm sóc tận tình, rồi xem ý trời để kết trái. Vậy nghĩa là... Thẩm Nguyên Tiếu nhỏ giọng như muội kêu, khẽ khàng hỏi. Kết trái là chỉ con cái. Tam Điện Hạ bật cười lớn. Thẩm Nguyên Tiếu nói vài lần bảo chàng đừng cười, nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười sảng khoái của chàng. Nàng giận dỗi hét lên. Tiểu Lâm Sóc, đừng cười nữa. Sao mỗi lần nàng giận mới gọi tên ta? Tam Điện Hạ ngừng cười, mỉm cười nhìn nàng hỏi. Thẩm Nguyên Tiếu nhất thời không biết trả lời sao. Có lẽ mỗi lần giận, nàng mới lấy đủ can đảm để thốt ra cái tên ấy. Nhưng nghĩ kỹ lại, lần này nàng cũng không thực sự giận chàng, vậy thì sao lại gọi như thế? Nàng thử đổi cách gọi, nhẹ giọng thăm dò. Vậy, Lâm Sóc, ca ca, xin chàng đừng cười nữa, rõ ràng lớn tuổi hơn nhiều, sao cứ phải trêu ghẹo ta thế này? Ai ngờ, Tam Điện Hạ cười càng lớn, ôm nàng ngã xuống giường cùng chàng. Gọi ta là tổ tông thì hơn, cô nương nhỏ. Chàng vừa xoa má nàng, vừa cười, mái tóc bạc óng ánh lấp lánh dưới ánh sáng. Hai người cứ đùa giỡn như thế đến tận hoàng hôn. Thẩm Nguyên Tiếu mới thắc mắc hỏi. Lạ thật, hôm nay ta chẳng thấy đói gì cả. Tam Điện Hạ vuốt tóc nàng từng chút một, ánh mắt khát máu đã lặng lại, dịu dàng đáp. Có tỉnh uống nước cũng no, cũng bình thường thôi. Thật không? Nàng hỏi lại. Đương nhiên là thật, Tam Điện Hạ nói. Khát máu có thể áp chế cơn đói thông thường, một khi đã uống máu sẽ cảm thấy no, thậm chí kéo dài 3-5 ngày cũng chẳng thấy đói. Nhưng nếu cơn khát máu không được thỏa mãn, thì dù ăn sơn hào hải vị cũng vẫn thấy đói cồn cào. Ta cũng sẽ như vậy sao? Tam Điện Hạ gật đầu. Nàng sẽ càng ngày càng giống ta, càng cảm nhận được sự kỳ diệu của huyết mạch. Sao trước đây không như thế? Trước đây ta cũng đã uống máu rồi mà. Thẩm Nguyên Tiếu nghi hoặc hỏi. Sao hôm nay mới thấy no? Bởi vì... Tam Điện Hạ lại bất giác cong môi. Chúng ta đã hợp nhất là một. Từ hôm qua, quá trình hòa tan đã bắt đầu có hiệu quả. Thân thể Thẩm Nguyên Tiếu chợt nóng bừng, sắc hồng lan khắp người, truyền cả hơi nóng ấy sang Tam Điện Hạ bên cạnh. Tam Điện Hạ ôm chặt nàng, đầy dư vị, thở dài. Thì ra cưới vợ là cảm giác này. Cảm giác gì? Mỗi giọt máu đều tràn đầy hân hoan. Gần đến giờ tí, Thẩm Nguyên Tiếu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tam Điện Hạ tựa như bóng ma, không một tiếng động lướt ra khỏi trang viện, trông thấy ngoài cổng máu đỏ cuồn cuộn, biết rằng có người của u tộc bày trận. Tam Điện Hạ khẽ búng một viên đá nhỏ, ném vào biển máu. Không lâu sau, trận pháp vang lên một tiếng nổ lớn, phá tan kết giới. Một thiếu niên u tập có gương mặt trẻ trung ôm lấy cánh tay bị thương nặng, từ xa nhìn Tam Điện Hạ với ánh mắt đầy oán hận. Lại đây, Tam Điện Hạ vẫy tay, thiếu niên không nhúc nhích. Làm sao các người biết ta ở đây? Tam Điện Hạ hỏi. Thiếu niên mở miệng đáp. Không có các người, người biết ngài ở đây chỉ có ta. Hôm qua ngài giết người đó là huynh trưởng của ta, cũng chính ta đã báo với huynh ấy rằng ngài ở đây. Nhưng huynh ấy nhanh hơn ta một bước. Cha ngươi là ai? Tam Điện Hạ hỏi. Cha của chúng ta đều là liệt kim. Thiếu niên đáp. Tam đại, u tộc đã không còn đường sống. Rời khỏi u địa cũng không có. Tam Điện Hạ bình thản nói. Ta biết. Thiếu niên u tộc nói. Là ta tự đoán ra ngài đang ở đây. Ta biết u chủ đang tìm hồn phách của mình, bởi vì gia thần của u phi hành động khắp nơi. Nhưng những gia thần mà u phi phải đi chỉ là mùi nhử, những nơi họ xuất hiện không hề có hồn phách của u chủ, đó là cái bẫy U Phi cố tình để lộ nhằm dẫn dụ chúng ta đến rồi giết chết chúng ta. Qua đây nói chuyện, Tam Điện Hạ nói. Thiếu niên U tộc lắc đầu. Ta còn lời chưa nói hết, sẽ không lại gần ngài. Tam Đại, ta cảm nhận được sát ý của ngài. Nếu ta bước thêm một bước, ngài sẽ giết ta ngay lập tức. Lời vừa dứt, mặt đất liền hiện ra một bàn cờ trận pháp. Thiếu niên U tộc đang đứng ngay tại điểm tử cục, chắc chắn không thể thoát. Ý nghĩ này, ta suýt nữa đã tiếc tài rồi. Tam Điện Hạ cười nhạt. Tam Đại, U tộc nhất định phải diệt vong sao? Tam Điện Hạ gật đầu. Đây là điều đã định trước. Ngàn năm trước, Tầm Nguyệt Quán Chiêm Tình đã thấy được U địa sụp đổ, Chiêu địa hưng thịnh, không còn thấy ánh đỏ trong mắt của U tộc nữa. Quả là vậy. Thiếu niên U tộc cúi đầu lẩm bẩm, trên mặt có chút xúc động, nhưng không phải nỗi thất vọng, như thể đã đoán trước kết cục này. Tam Đại, vậy còn mẫu thân của ta và những người như bà thì sao? Họ đều là những U nhân bình thường nhất. Mẫu thân ngươi vẫn còn sống ư? Tam Điện Hạ nhướng mày. Đã không còn từ lâu, thiếu niên đáp. Nhưng vẫn còn rất nhiều người giống mẫu thân ta, họ sẽ ra sao? Trở thành một phần của Chiêu, Tam Điện Hạ trả lời. Quả nhiên là vậy. Thiếu niên U tộc lẩm bẩm, đúng như dự đoán của hắn. Không phải ta muốn tiêu diệt U tộc, Tam Điện Hạ nói. Là thiên địa đã bỏ rơi U tộc từ lâu, U tộc đi vào con đường cùng, không cam chịu số phận. Ta chỉ là người tiện các người đi trong khi các người còn đang vùng vẫy. Ta biết, thiếu niên nói. U địa đã không còn sự sống, liệt kiếm ép những gia tộc hầu cận phải dâng con gái. 100 người mới có một người mang thai. Trước đây dựa vào máu của đại mẫu, chúng ta miễn cưỡng kéo dài được tuổi thọ. Nhưng 30 năm trước, huynh trưởng thập thất đã thả đại mẫu đi. Từ đó, không còn sinh mạng mới nào ra đời. Ngay cả tên cũng không có sao? Tam Điện Hạ lên tiếng hỏi. Ý ngài là đại mẫu sao? Thiếu niên U tộc chùa xót đáp. Không, nhưng bà là mẫu thân của tất cả chúng ta. Tam Đại, ta có thể cầu xin ngài một việc được không? Thiếu niên cúi đầu nhìn xuống trận pháp dưới chân, nở một nụ cười nhàn nhạt. Hủy trận đi, cho ta một con đường sống. Tam Điện Hạ cười lớn. Ý nghĩ của người, ta đã rõ. Chàng thu lại trận pháp sát cục, nhưng thiếu niên U tộc lại cầm dao lao lên. Tam Điện Hạ không né tránh, chỉ khẽ vùng tay, đưa thiếu niên rời đi mãi mãi. Trước khi tan biến, thiếu niên U tộc khẽ nói một câu. Đa tạ. Như vậy, xem như hắn đã vùng vẫy một lần. Tam Điện Hạ khẽ thở dài. Khi mặt trời mọc từ đêm dài, U tộc đã định sẵn sẽ diệt vong. Vùng đất này, từ ngàn năm trước khi nhân gian xuất hiện, đã định đoạt ai sẽ là kẻ chiến thắng. U tộc chỉ có thể chậm rãi đi đến đoạn kết của số phận mình. Tam Điện Hạ thu kiếm trở về phòng, đóng cửa lại. Quay người thì thấy Thẩm Nguyên Tiếu đang ôm chăn, ngơ ngác ngồi đó, đôi mắt mở to tròn, tóc tai rối tung, trông chẳng khác nào một con mèo vừa bị hoảng sợ rồi lại chìm vào mơ hồ. Tam Điện Hạ nảy sinh ý đùa, thoát cái đã biến mất. Thẩm Nguyên Tiếu lập tức sững sờ, dụi mắt nhìn quanh, chẳng thấy ai ở cửa. Bỗng nhiên, phía sau giường lún xuống, một đôi tay từ sau vòng lấy nàng. Thẩm Nguyên Tiếu á lên một tiếng, lại bị Tam Điện Hạ nhanh chóng bịt miệng, khẽ xuyên một tiếng, sau đó ôm chặt nàng, bật cười ha ha. Hai người giằng co qua lại, cuối cùng nằm tựa vào nhau ngủ. Thẩm Nguyên Tiếu khi gần thiếp đi lại mở mắt ra, dặn dò. Ngày mai phải viết thư bình an cho cha ta. Nói xong, nàng mới yên tâm chìm vào giấc mơ. Tam Điện Hạ nghịch tóc nàng một lúc, bỗng mỉm cười, tự nhủ. Ta đã nói là về khuya, thế mà nàng vẫn tỉnh. Hóa ra là nhớ phải gửi thư bình an cho cha nàng. Hôm sau, lúc chạng vạng họ mới lên đường. Trước đó, Thẩm Nguyên Tiêu đã dành cả một ngày đi dạo khắp điền trang, nhìn thấy châu nước, còn dùng một nghiên mực đổi lấy cây sáo trúc của một mục đồng. Khi trở về, Tam Điện Hạ vẫn chưa tỉnh giấc, nàng bò lên, nằm trên eo chàng, lấy lưng chàng làm bàn, cầm bút viết thư cho cha mình. Viết xong, thấy Tam Điện Hạ vẫn ngủ, dù dường như đã tỉnh bởi chàng khẽ xoay mình để nàng ngồi thoải mái hơn. Thẩm Nguyên Tiêu lấy cây sáo trúc ra, thổi vài âm vào tai chàng, tự mình bật cười rồi ngã lên người chàng cười không ngừng. Nàng còn chưa cười xong thì Tam Điện Hạ đã ôm lấy nàng, cầm bức thư trên người mình lên xem, rồi chia tay ra, ngoắc ngón tay muốn lấy cây sáo từ tay nàng. Chàng biết thổi sáo. Thẩm Nguyên Tiêu dụi nước mắt, đưa sáo cho chàng. Tam Điện Hạ không trả lời, vẫn nằm đó, cầm sáo ngang miệng, thổi một điệu mục đồng. Điệu mục đồng rất đơn giản, là một giai điệu dân gian ở Nhai Châu. Chỉ với một đoạn ngắn, Tam Điện Hạ đã thổi xong rồi hỏi nàng. Muốn nghe gì nữa? Thẩm Nguyên Tiêu liền đề nghị một khúc nổi tiếng. Nguyệt Hạ Tư. Đây vốn là khúc đàn dây nổi danh. Tam Điện Hạ suy nghĩ một chút, rồi cầm sáo thổi lên. Thẩm Nguyên Tiêu thích thú, vỗ tay không ngừng, còn ngân nga theo vài câu, nghĩ thầm. Quả nhiên là Tam Điện Hạ, cái gì cũng biết. Chưa đợi khúc nhạc kết thúc, Thẩm Nguyên Tiêu đã ôm lấy chàng, hôn lên mặt mấy cái, vui vẻ nói. Dạy ta đi, dạy ta đi. Tam Điện Hạ không ngủ nữa, kéo cổ áo chỉnh tề, ngồi dậy, ôm nàng vào lòng, tay kẻ tay dạy nàng thổi. Thẩm Nguyên Tiêu học được rồi, thổi suốt từ sáng đến chiều, đi đâu cũng mang theo cây sáo ngắn đó. Ngay cả lúc dạo quanh sân ngắm hoa, nàng cũng thổi vài âm, đi ngang qua cửa sổ, tiếng sáo cũng theo bóng cô trôi qua. Tam Điện Hạ nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng sáo của nàng để đoán xem nàng đang ở đâu, làm gì. Tiểu cô nương mặc chiếc áo lụa xanh Nhai Châu viền lá sen, tay cầm cây sáo trúc thổi loạn xạ, đi vòng vòng trong sân, thổi cho cả lũ kiến và côn trùng nghe. Cuối cùng, sự chăm chỉ tập luyện của nàng đã dẫn dụ Vân Tinh tới. Vân Tinh chỉnh dây cương, chuẩn bị hành trang xong xuôi, nghe tiếng sáo chẳng hề có chút giai điệu kia. Đoán chắc Tam Điện Hạ không tài nào ngủ được, bèn đến để báo cáo. Nhưng Thẩm Nguyên Tiêu thấy hắn liền chạy theo thổi vài âm, ánh mắt đầy mong đợi, hỏi. Vân Tinh, ta thổi thế nào? Vân Tinh đành đứng lại, im lặng một lúc lâu, nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của Thẩm Nguyên Tiêu, cuối cùng phải trả lời. Mỗi một âm ta đều nghe rất rõ. Thẩm Nguyên Tiêu cười tít mắt, cho rằng đánh giá như vậy là tốt rồi, chẳng hề nản lòng, còn hỏi tiếp. Vân Tinh, ông biết thổi không? Tam Điện Hạ đang nằm trên giường, bỗng xuất hiện ở cửa, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Vân Tinh. Vân Tinh thoáng qua chút hoài niệm trên mặt, đáp. Hàng ngàn năm trước, từng học của U Chủ, đã lâu không thổi, biết cũng như không. Ông học từ phụ thân của Điện Hạ hay từ tổ mẫu vậy? Thẩm Nguyên Tiêu tò mò hỏi. Vân Tinh cười, đây là lần đầu tiên hắn cười như vậy. Từ U Chủ của ta là Chiêu Thanh. Chiêu Thanh dạy hắn thổi sáo, sau khi hắn thành thạo, thường bảo hắn thổi cho mình nghe. Điều này khiến Phù Đăng không vui. Chẳng bao lâu sau, Vân Tinh phải tìm kiếm sự che chở từ Mộc Quang, trở thành kẻ phản bội không thể tha thứ trong miệng Phù Đăng. Từ đó, Mộc Quang giao cho hắn nhiệm vụ chăm sóc Tầm Nguyệt. Cũng chính Tầm Nguyệt đã khơi dậy khát vọng khám phá thiên đạo trong lòng hắn. Mặt Thẩm Nguyên Tiêu bừng sáng với vẻ hứng thú, đôi mắt long lanh, chạy theo sau hắn hỏi. Ông có thể kể cho ta nghe không? Vân Tinh nhắm mắt, rất lâu sau mới nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cụ thể thì ta đã quên rồi. Hắn đáp, thế Thẩm Nguyên Tiêu không tin, liền nghiêm túc nói. Thật sự đã quên, quá lâu rồi, đợi đến khi Vương Phi sống qua trăm năm, người sẽ hiểu tại sao ta nói như vậy. Khi đó, người sẽ nhớ Điện Hạ đã dạy người thổi sáo, nhưng có lẽ không còn nhớ cuộc đối thoại này với ta. Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tam Điện Hạ đang tựa cửa, lập tức thay bằng nụ cười rạng rỡ, nâng cây sáo lên thổi vài âm rồi cười với chàng. Tam Điện Hạ gọi Vân Tinh lại, đưa bức thư cho hắn. Phiền ngươi đưa thư cho Thẩm Phong Niên. Vân Tinh nhìn hắn sâu sắc, nói. Có lẽ sẽ rất chậm, ta không biết cưỡi ngựa. Tam Điện Hạ đáp. Không quan trọng nhanh hay chậm, quan trọng là tấm lòng. Còn cách đi, ngươi tự nghĩ, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Chậm cũng không sao chứ? Vân Tinh hỏi lại. Không sao, chỉ là thư bình an. Tam Điện Hạ mỉm cười. Thẩm Nguyên Tiêu đặt cây sáo xuống, hỏi. Tại sao lại để Vân Tinh đi đưa thư? Tam Điện Hạ nói. Đây cũng là cơ hội. Vân Tinh luôn sống trong ô địa, theo ta ra khỏi biên giới đến Đại Triều. Vì tuổi tác nên chỉ quanh quẩn trong vương phủ. Giờ đây, Vân Tinh đã không còn bị ánh mặt trời đe dọa, thân thể lại cường tráng. Đã đến lúc cho hắn trải nghiệm thế gian rộng lớn. Vân Tinh nhận thư, gật đầu. Được, ta sẽ đi đưa thư. Hắn đương nhiên hiểu việc để hắn trải nghiệm nhân gian không phải lý do duy nhất khiến Tam Điện Hạ sai mình đi. nhưng hắn chọn giả ngốc mà không nói ra. Trước khi lên đường, Thẩm Nguyên Tiêu lén dúi cho hắn một chút tiền riêng. Vân Tinh giật mình, hỏi nàng có ý gì. Ông thay ta đưa thư, ta biết điện hạ chắc chắn đã chuẩn bị rồi, nhưng đây là tấm lòng của ta. Ông đi đường nếu thấy thích gì thì cứ mua. Nếu khi đến nơi vẫn còn dư thì mua cho cha ta vài món, coi như ta hiếu kính người. Vân Tinh lúc này mới nhận lấy, chàng nghiêm nói. Vương Phi yên tâm, ta sẽ thay Vương Phi gửi chọn lòng hiếu thảo. Nhất định phải tận mắt gặp cha ta. Ta muốn biết sắc mặt người thế nào, có mệt không, sức khỏe còn tốt không? Ta hiểu rồi. Tiễn Vân Tình xong, nàng và Tam Điện Hạ cũng chuẩn bị khởi hành. Trước khi mặt trời lặn, Tam Điện Hạ đỡ nàng lên xe ngựa, rời khỏi Điền Trang. Xe chạy dọc theo con đường núi quanh co khá lâu, Tam Điện Hạ vẫn đang xem bản đồ. Thẩm Nguyên Tiêu cầm một miếng đồ ăn vặt trên tại Điền Trang lên nếm thử. Thấy ngon, liền bốc thêm một miếng đút cho Tam Điện Hạ đang điều chỉnh hướng ngựa. Là cá chiên. Tam Điện Hạ nhéo mắt thưởng thức, khen ngợi. Hương vị không tệ. Chúng ta định đi đâu? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Thành Cách Phương. Tam Điện Hạ đáp. Hồn của Tầm Nguyệt đang ở Thành Cách Phương. Sau khi hợp phòng, máu của chàng đạt đến đỉnh cao nhạy bén nhất, nhận ra chính xác vị trí hồn máu của phụ thân. Tam Điện Hạ chỉ vào Thành Cách Phương trên bản đồ, dạy Thẩm Nguyên Tiêu nhận biết vị trí, sau đó thúc ngựa chạy. Chờ khi con ngựa rối loạn phòng đi, chàng mới quay lại xe, nhặt một miếng cá chiên nhỏ ăn kèm với trà. Thẩm Nguyên Tiêu mỉm cười với chàng, tiến lại gần, uống trà từ tay chàng, sau đó nằm trong lòng chàng, nâng tay vuốt khuôn mặt chàng. Chàng có muốn nghe ta thổi Nguyệt Hạ Tư không? Được thôi. Tam Điện Hạ hờ hững đáp. Thổi hay thì muốn thưởng gì nào? Thẩm Nguyên Tiêu đưa ngón tay chỉ vào môi chàng. Chỉ cần cái này thôi sao? Tam Điện Hạ cúi đầu, chào ngay phần thưởng đó. Thẩm Nguyên Tiêu nằm lăn qua lăn lại trong lòng chàng, cười khúc khích. Vậy nếu ta thổi không hay thì sao? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam Điện Hạ trả lời. Nếu học trò không học giỏi thì chỉ còn cách phạt thầy, bởi lỗi là ở ta không dạy được. Phạt thế nào đấy? Tam Điện Hạ chậm rãi hỏi lại. Phải, phạt thế nào đấy? Vậy thì phạt chàng, tối nay phải học thuộc mẫu đơn xuân đi. Thẩm Nguyên Tiêu nói xong, tự mình hét lên, hai tay che mặt không dám nhìn chàng, nhưng tiếng cười vẫn không nhịn được mà len qua kẽ tay. Tam Điện Hạ cũng bật cười. Được thôi, chỉ cần khiến nàng vui, để nàng tối nay cười một trận là được. Thẩm Nguyên Tiêu cầm cây sáo, thử thổi vài lần, nhưng cứ giữa chừng lại bật cười, công cốc cả. Tam Điện Hạ chậm rãi nói. Rõ ràng là nàng cố ý muốn phạt ta mà. Chàng ôm lấy Thẩm Nguyên Tiêu, kéo màn giường xuống. Không lâu sau, xe ngựa bắt đầu rung lắc dữ dội hơn. Trong tiếng cười của mình, Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Ngựa sao lại chạy loạn thế kia? Tam Điện Hạ đáp. Con rối ngựa chịu ảnh hưởng tâm trạng của ta. Ta không ổn định, nó cũng vì ta mà vui vẻ. Chàng khiến nó ổn định chút được không? Thẩm Nguyên Tiêu nói. Không sao, nếu nàng rơi xuống, ta sẽ kéo nàng lên lại. Tam Điện Hạ đặt chân nàng đang trượt xuống lên eo mình. Giữa trưa hôm sau, xe ngựa dừng lại ở một nơi hoang vu, ẩn mình giữa cỏ dại. Thẩm Nguyên Tiêu thắp lò hương đuổi côn trùng, vén màn giường lên, tay cầm quạt phe phẩy qua lại, chiêm một chút hương thơm cho Tam Điện Hạ. Sau khi tỉnh dậy, cơ thể nàng đã được Tam Điện Hạ chăm sóc kỹ càng, trà nóng và bữa ăn nhẹ cũng được bày sẵn trên bàn bát xác. Thẩm Nguyên Tiêu đứng dậy, vén rèm xe để ánh nắng tràn vào. Nàng ôm sách dựa bên khung cửa sổ đọc. Thỉnh thoảng, tiếng chim bay ngang qua vỗ cánh rất rõ, tiếng kêu cũng trong trẻo. Thẩm Nguyên Tiêu tập trung hoàn toàn vào câu chuyện trong sách, cho đến khi phát hiện có một con quạ đen to đứng trên khung cửa sổ. Đôi mắt của nó đen pha chút đỏ rực đầy ma mị. Thấy Thẩm Nguyên Tiêu nhìn, con quạ nhảy vài bước, xoay người lại. Lúc này nàng mới nhận ra trên lưng nó mang theo một lá thư. À, là quạ. Chính là con quạ của Tam Điện Hạ. Thẩm Nguyên Tiêu che miệng ngạc nhiên một lúc, mở to mắt tiến lại gần con quạ, nhỏ giọng hỏi. Vậy, người chắc chắn biết nói đúng không? Con quạ không trả lời, chỉ nghiêng người, đưa lưng về phía nàng gần hơn. Thẩm Nguyên Tiêu chờ một lúc, vẫn không nghe thấy tiếng nó nói, tưởng mình nhận nhầm, nên nhẹ nhàng gỡ lá thư trên lưng nó. nàng nhìn thấy nét chữ của cha mình. Là của cha ta. Thẩm Nguyên Tiêu vội vàng cầm lấy, mở ra đọc. Đây là thư bình an do Thẩm Phong Nên gửi. Sau khi thấy nàng đọc xong, con quạ khẽ hắng giọng rồi nói. Là Thẩm tướng quân gửi đến Tam Vương Phủ, ta mang tới cho người đây. Thẩm Nguyên Tiêu kêu lên một tiếng, nhảy dựng lên. Thứ nhất là vì con quạ này thực sự biết nói, giọng nói rõ ràng như người, khác hẳn những con chim sáo nhỏ biết nói, nhưng lại lanh lành kiểu chim chóc. Quạ này nói trôi chảy như người, thậm chí còn mang giọng hòa kình chính gốc. Thứ hai, giọng của nó cực kỳ khó nghe, y như một ông lão nghiện thuốc lào, khàn đặc, khiến người nghe thấy nhức cả tai. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi, người là con quạ biết nói của Tam Điện Hạ, đúng không? Con quạ giang rộng cánh, ưỡn ngực đáp. Ta là Ô Dạ. Đúng vậy, chính là nhị thính của Tam Điện Hạ. Ô Dạ là gì? Thẩm Nguyên Tiêu buột miệng hỏi lại. Nghe từ này có vẻ không văn nhã lắm. Rồi với kiến thức phong phú từ sách vở của mình, Thẩm Nguyên Tiêu cuối cùng hiểu ra. Ô Dạ nghĩa là con chim khiêm tốn. Cô ngẩn người một lúc lâu rồi bật cười nghiêng ngả. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.